Kiếm đế, chương 32, 32, thế nhưng lĩnh ngộ kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tôn Băng, tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Cứ như vậy trực tiếp ở trên đài đá tiến hành chờ đợi thanh âm bất thình liệt này làm cho toàn bộ diễn võ trường đều lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Chợt từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Minh trên đài cao. Phải biết rằng những người năm trước hận không thể tranh thủ thời gian nhanh chóng lên sân khấu. Chính là hy vọng thừa dịp đối phương không hoàn toàn khôi phục đánh một cái trở tay không kịp. Như vậy cũng là một ưu thế cực lớn. Thật không ngờ năm nay Tần Minh lại buông tha ưu thế này. Điều này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, đồng thời không khỏi truyền ra bàn tán bàn tán. Thế nào, tôi liền nói đi, trong số đệ tử ngoại môn vẫn là Tần Minh mạnh nhất. Lời này khi phách cỡ nào a, quả thực chính là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Ta muốn học tập Tần Minh, về phần Tôn Băng. Có thể đạt được thứ hai cũng đã không tệ rồi, đừng hy vọng xa vời nữa. Nhưng đại chiến liên tiếp đã mang đến cho Tôn Băng nhân khí không nhỏ, lập tức vẫn có người phản bác. Cho dù Tần Minh có cường đại như thế nào, Tôn Băng cũng không phải một chút cơ hội cũng không có. Công kích của hắn vượt xa người thường, nếu bắt được một sơ hở, Tần Minh cũng sẽ không địch lại. Chẳng qua trên diễn võ trường có chừng hơn 100 đệ tử, tuy rằng song phương đều có người thích. Nhưng tuyệt đại đa số vẫn coi trọng Tần Minh, dù sao hắn cũng là đệ nhất năm ngoái, hơn nữa thực lực cũng có thể thấy rõ, huống chi Tôn Băng vừa mới tiêu hao quá lớn, nhất trí không được người ta coi trọng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ý thể đan nuốt vào đã hoàn toàn hấp thu, Tôn Băng không khỏi nắm tay, nhất thời cỗ lực lượng bàng bạc kia lại xuất hiện trong thân thể, rất rõ ràng, giờ phút này hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí mơ hồ còn có một chút tiến bộ. Lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, mặc kệ những đệ tử bình thường chung quanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Minh ngồi xếp bằng trên đài đá. Giờ phút này hai mắt đối phương khép hờ, tựa hồ đang điều chỉnh trạng thái, bất quá sau khi cảm nhận được ánh mắt của Tôn Băng, cũng lập tức nhìn nhau trở về. Hai gã đối thủ đến bây giờ mới xem như chân chính gặp mặt, nhất thời, ngay cả không khí cũng có chút yên lặng xuống, có thể nói, trong mắt song phương cũng chỉ còn lại một đối thủ này. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tần Minh, phản ứng đầu tiên trong lòng Tôn Băng chính là, kình địch. Quả nhiên thế giới này vĩnh viễn không thiếu thiên tài, hơn nữa vĩnh viễn không thiếu thiên tài cố gắng. Tần Minh có phải là thiên tài Tôn Băng không hoàn toàn rõ ràng nhưng có thể có được ánh mắt như vậy, nhất định tương đối khắc khổ. Tôn Băng lúc này nhanh chóng đi về phía thạch đài, mỗi một bước đều là đang ấp ủ thế công của mình, đợi đến khi chân chính đi lên trên thạch đài. Đã hoàn chỉnh đem tạp niệm trong lòng loại bỏ, hơn nữa chiến ý cả người cũng đã đạt tới đỉnh cao nhất. Nếu nói lúc trước Phạm Tiến xem như là một đối thủ, như vậy Tần Minh trước mắt có thể nói là mài đao thạch của hắn. Trong cuộc đời cường giả, bất kể là lúc đầu yếu đuối hay là cường đại cuối cùng, đều sẽ đụng phải vô số mài đao thạch. Đây vẻn vẹn chỉ là cửa ải đầu tiên của Tôn Băng, hắn không cho phép mình thất bại. Lần này ngoại môn đệ nhất, hắn nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ có đoạt được vinh dự này, mới đại biểu cho mình có thể tiến thêm một bước, có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn, thậm chí cách một đạo bóng dáng xinh đẹp kia càng thêm gần gũi, tất cả đều không cho phép Tôn Băng thất bại. Huống chi 10 năm mài giũa xuống, đã để cho hắn hạ quyết tâm, xưng là tu sĩ sau đó, liền không cho phép mình thất bại, kiếm gặp phải đối thủ, chỉ có ra khỏi vỏ, nếu là một ngày nào đó không có ra vỏ. Cái này đại biểu cho kiếm đứt. Đối mặt với Tôn Băng như vậy, cho dù là Tần Minh cũng vẻ mặt nghiêm trang. Trong năm qua, hắn có thể nói là cự sơn trong đệ tử ngoại môn. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là đệ tử ngoại môn của Tôn gia, nhưng lực uy hiếp đã tương đối cường hãn. Thậm chí mơ hồ có người đem hắn cùng Tôn Long đệ nhất thiên tài Tôn gia tiến hành so sánh. Nhưng giờ phút này, hắn chân chính cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trên người Tôn Băng. Chủ yếu nhất là đối phương cũng là thế hệ trẻ, hơn nữa cảnh giới so với hắn còn thấp hơn, lúc này nhiệt huyết trong lòng cuồn cuộn. Thật không ngờ trong đệ tử ngoại môn lại còn có đệ tử như ngươi, quả nhiên là may mắn của ta muốn dùng ngươi để tôi luyện võ đạo của ta. Ta đồng dạng cũng không nghĩ tới, hơn nữa ta tin tưởng vững chắc, ngươi là mài đao thạch của ta, có thể làm cho thanh kiếm này của ta càng thêm sắc bén. Tôn Băng cũng thản nhiên nói. Thậm chí tay trái còn nhẹ nhàng vuốt ve mộc kiếm trong tay mình, lẳng lặng cảm nhận được một tia liên hệ trong kiếm, tâm luôn lạnh nhạt cũng không khỏi có chút kích động. Tôn Lập trưởng lão không khỏi gật gật đầu, hôm nay hắn gặp phải khiếp sợ thật sự là có chút nhiều, chẳng những không tức giận, hơn nữa còn tương đối cao hứng, là thế hệ trước trong gia tộc, tư tâm của hắn thật sự không nhiều lắm, chỉ muốn Tôn gia càng ngày càng hưng thịnh. Tần Minh năm ngoái đã tiến vào ánh mắt của hắn, điều này làm cho hắn rất hài lòng, không chỉ là tâm tính, mà ngay cả khắc khổ ngày thường cũng nhìn thấy. Về phần Tôn Băng ở bên kia, làm cho hắn có chút kinh diễm, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng có được hai vị thiên tài này gia nhập, hơn nữa Tôn Long, mấy năm sau Tôn gia trở thành Lạc Vân Trấn đệ nhất gia tộc cũng không phải là không thể. Lúc này khuôn mặt không khỏi có chút nghiêm túc, thậm chí đứng ở bên cạnh thạch đài, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể trước tiên tiến hành biện pháp khắc phục, phải biết rằng hai người trước mặt trong mắt Tôn Lập trưởng lão đều tương đối trọng yếu, không thể có một chút thả lòng. Tộc trưởng tới rồi, tham kiến tộc trưởng, trong lúc bất chợt, trong đệ tử phía dưới thạch đài truyền đến một trận xôn xao, thật không ngờ tộc trưởng lại đến quan sát đại hội ngoại môn, đây là một chuyện tương đối hiếm thấy, bởi vậy một đám đệ tử giờ phút này đều không khỏi có chút hưng phấn. Cho dù Tôn Băng cũng không khỏi quay đầu lại, liền nhìn thấy cách đó không xa có một đám người đi tới, trong đó có một bóng người cao lớn ở trung tâm, hắn thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi, vẻ mặt kiên nghị, đi đường hổ hổ sinh phong, cả người tản ra một cỗ khí tức cường đại, đây chính là Tôn Khiếu đương đại tộc trưởng Tôn gia, trong toàn bộ Lạc Vân Trấn đều có thể nói là nhân vật quyền thế ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây cũng là nghĩa phụ trên danh nghĩa Tôn Băng, nhưng vừa nghĩ đến 10 năm qua, hành động của đối phương, Tôn Băng không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo, suốt 10 năm gặp mặt không quá 3 lần, căn bản không mang đến bất kỳ lời thăm hỏi nào. Song phương thậm chí còn xa lạ hơn người xa lạ. Bất quá để cho một bóng dáng xinh đẹp bên cạnh Tôn Khiếu hấp dẫn ánh mắt của Tôn Băng, đối phương vẫn lạnh lùng như trước, mặt không chút thay đổi, nhưng cho dù là như vậy, vẫn không thay đổi được ngoại hình tuyệt thế kia, không ít đệ tử đã bị mê đến thất hồn lạc phách, chính là Tôn Yên Nhiên. Nhìn bóng dáng xinh đẹp trong đám người, Tôn Băng mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm nói với chính mình. Khoảng cách giữa tôi và anh đã càng ngày càng gần, tin tưởng thời gian kề vai cùng ngươi sẽ không quá xa. Lại nhìn chung quanh, Tôn Băng kinh ngạc phát hiện, bất quá chỉ là một đại hội ngoại môn, gần như tất cả cao tầng gia tộc đều đến đây. Hơn nữa Tôn Long được xưng là đệ nhất thiên tài Tôn gia cũng theo sát phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tôn Yên Nhiên, trong ánh mắt tràn ngập ngấp nghé. Tham kiến tộc trưởng, Tôn Lập trưởng lão cũng không khỏi chắp tay. Trong lời nói chưa nói tới tôn kính cỡ nào, dù sao hắn cũng có thể nói là cự đầu gia tộc, nhưng lễ nghi tối thiểu vẫn là cần thiết. Không sao, ta cũng là nghe nói, lúc này trong đại hội ngoại môn, gia tộc sinh ra rất nhiều thiên tài, cho nên cố ý tới quan sát, nếu thiên phú cao siêu mà nói, phần thưởng tăng gấp bội. Tôn Khiếu vung tay lên, toát lên uy thế của tộc trưởng. Không sai, lần này đại hội ngoại môn quả nhiên là tương đối đặc sắc. Cho dù là lúc lão phu còn trẻ, phòng trừng cũng không vào được top 3, quả nhiên là thanh xuất lam mà thắng lam, nhất là Tôn Băng, thế nhưng lĩnh ngộ kiếm khí, tương lai không thể hạn lượng. Tôn Lập có chút tự đắc, lúc này trực tiếp giới thiệu. Những lời này vừa nói ra, lập tức đem Tôn Băng bại lộ dưới ánh mắt mọi người, nhất là Tôn Khiếu, giờ phút này trong mắt lộ ra 3 phần nghi hoặc, bất quá đánh giá hắn thật sâu một phen. Nếu chấp pháp trưởng lão nói như vậy, vậy ta sẽ chờ xem. Ngược lại Tôn Yên Nhiên bên cạnh hắn, sau khi biết được tin tức này, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kia thậm chí còn có chút động dung, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, chờ đợi, còn có vui mừng, tóm lại 100% cảm xúc đan xen. Giữa hai người cứ như vậy vượt qua khoảng cách, dùng ánh mắt tiến hành trao đổi, loại tình huống này, bị Tôn Long phía sau rõ ràng nhận ra, nhất thời làm cho Tôn Long lửa giận thiêu đốt. Nhưng hiện tại tộc trưởng đều ở chỗ này, cho dù hắn muốn nói cái gì, cũng căn bản không có tư cách xen vào, dù sao hắn chỉ là thiên tài, còn chưa trưởng thành ra. Ngược lại Tôn Lập trưởng lão trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người, trực tiếp mở miệng nói. Vậy mời tộc trưởng ở một bên quan sát sức chiến đấu của thế hệ trẻ Tôn gia ta tin tưởng sẽ không làm ngươi thất vọng, hiện tại đại hội bắt đầu, cách chương.